Chương 2067, Càn Thiên động tác. Nhìn quanh thân tiên cơ phân tan ở, chân thân không ngừng ngưng tụ hồng nương, âm thi thái tử phẫn hận trong lòng có thể tưởng tượng được, đơn giản là dốc hết tam giang năm hồ cũng khó có thể rửa sạch. Chỉ kém một đao, liền có thể muốn tiểu hồ ly kia mệnh, chỉ tiếc chính mình một đao này không kịp chém ra đi, cáo nhỏ đã thành đạo. Hồng nương thành đạo, đâu chỉ là âm thi thái tử hoảng sợ, chư thiên vạn giới hết thảy cường giả đều là trong lòng cuốn lên vạn đạo so nở dê lớn theo lý thuyết. Hồng quân mới là này phương thế giới người số một, coi như là thành đạo cũng có thể hồng quân cái thứ nhất chứng đạo mới đúng, nhưng một mực bị tiểu hồ ly này cho đoạt trước tiên, há có thể dùng khiếp sợ hai chữ để hình dung, đơn giản là tất chó, không đủ nhất chắc cũng là Diệu Ngọc trước tiên thành đạo mới đúng, dù sao năm. Đó Diệu Ngọc chiếm số một, chính là đương thời trẻ tuổi trước hết chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua người. Đáng tiếc, thật là thế sự vô thường, lại gọi tiểu hồ ly này gọi thứ nhất, thật có thể nói là chọn đúng người. Có thể thiếu đi không ít đường vòng. Hồng nương thành đạo hồ thần trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đã như thế, ta hồ tộc hai vị vô thượng cường giả, ngày sau có thể ở chư thiên bên trong quyền lên tiếng càng cao hơn một tầng. Thái Bình ngươi lão già này sợ là tính lầm, bản cung hôm nay liền cùng ngươi cẩn thận tính sổ một chút. Hồ thần đối diện Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, chậm rãi buông lỏng tay ra bên trong hoàng đồ, một đôi mắt nhìn về phía cáo nhỏ nơi ở, báo tắp không ngừng cuốn lên, trong thiên địa năng lượng cuồn cuộn. Tự Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bên trong đi vào cáo nhỏ trong cơ thể, cáo nhỏ thành đạo thông qua Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cướp đoạt đại thế giới năng lượng, cho Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận tạo thành không nhỏ gánh nặng, cho âm ti cơ hội thở lấy hơi. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận bản thân cũng bởi vì tượng thần rời đi, hồ thần rời đi có chút vận chuyển ngưng trệ, lúc này có cáo nhỏ chặn ngang một gậy, đơn giản là cho căn áo rách ra đăng giá, có cáo nhỏ chứng đạo, ta thiên cung lại nhiều một vị vô thượng cường giả, lần này mặc dù là thảo phạt âm ti thất bại, cũng đáng. Hổ thần khơ y động chư thiên tinh đấu đại trận, lúc này không lo được đi làm khó dễ âm ti bộ hạ, mà là tận lực đem hết thể ngôi sao sức mạnh cung cấp cáo nhỏ. Cáo nhỏ lại thành đạo, bầy xuất sinh này thật là lớn số phận. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm ở, nhìn đối diện tượng thần, trong mắt mù mịt chậm rãi bay lên. Một khi thành đạo, chính là không thể trái nghịch quá trình, hơn nữa thành đạo phía sau một quãng thời gian bên trong, kẻ thành đạo trên người có thiên địa pháp tắc dấu ấn gia trì, sức mạnh sẽ cường hãn thái quá. Không ke mở hơn cái kia chút thế hệ trước người thành đạo. Ha ha ha, người định không bằng trời định, lần này ta yêu tộc cùng ma thần tộc thắng chắc. Tượng thần ngẩng mặt lên trời cười lớn, một quyền ngàn tỷ long tượng trùng phun ra thần lực, hướng về Thái Dịch giáo tổ đánh tới. Hồng nương thành đạo. Không đơn thuần là nhân tộc một sợ, chính là cái kia chút muốn ma thần tộc cường giả cũng là cùng nhau một sợ. Như ma thần trong mắt lửa giận bốc lên, năm đó nếu không phải là yêu tộc cám hại, dực cũng sớm liền trở thành vô thượng cường giả. Làm sao sẽ để cho yêu tộc bác thứ nhất? Vào giờ phút này, nhân tâm lay động, yêu tộc cùng ma thần tộc nổi lên cách hướng chi tâm, nhưng thắng thua trận này quan hồ yêu tộc cùng ma thần tộc bộ hạ chuyển thế luân hồi đầu thai chất lượng, mặc dù là trong lòng cách hướng hận không thể đem cáo nhỏ xé, lúc này cũng không thể không nhẫn mại phiền nào trong lòng, cùng âm ti cường giả tiếp tục dây dưa tiếp. Hồng quân tình huống tựa hồ có hơi không ổn à, bởi vì bà Mai chứng đạo, lại chạm tới ma thần tộc trong lòng cái kia căn thần kinh nhạy cảm, giữa song phương quan hệ. Bầu không khí trở nên tế nhị, chúng ta rút lui đi này âm ti đường nối như là đã mở ra, cùng ngươi sẽ không có nửa xu quan hệ. Ngọc Thạch lao tổ đứng ở Ngọc Độc Tú bên người nói nhỏ, một đôi mắt xuyên thấu qua âm dương hai giới đường nối, đem âm ti giữa sân cảnh nhìn rõ rõ ràng ràng. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gật đầu, quả thật là như thế, nhân tộc giáo tổ giúp đỡ âm ti, trợ trụ vi ngược, nhân tộc như là tương lai gặp hạo kiếp, hết thể tội nghiệt đều ở các vị giáo tổ trên người, ta nhân tộc từ từ suy sụp, cũng nên trên người giáo tổ. Tất cả những thứ này đều cùng bản tọa không quan hệ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ một chút, xoay người hướng về Ngọc Kinh Sơn đi. Ngọc Độc Tú đi không lâu sau, âm ti cùng dương thế chém giết càng thêm kịch liệt, ma thần tộc tu sĩ tựa hồ đem đối với yêu tộc bất mãn, toàn bộ đều phát tiết ở âm ti cường giả trên người, đánh cái kia âm ti cường giả liên tục bại lui, coi như là các vị giáo tổ cũng khó có thể đứng vững các vị cường giả sức mạnh. Hồng Nương chứng đạo thiên cung bên trong, Càn Thiên một đôi mắt nhìn phía xa hư không. Trong đôi mắt hai cái màu tím chân long lấp lóe bơi lội, tựa hồ có thể tra khắp tất cả chu thiên việc. Hy Hòa ở một bên cũng là sắc mặt khó coi, vốn tưởng rằng yêu tộc bên trong hẳn là ta trước hết chứng đạo, không nghĩ tới Hồng Nương lại vẫn không lộ ra ngoài, đột nhiên quật khởi, hồ tộc cường giả quả thật không có một là kẻ tầm thường. Hồng Nương lần này chứng đạo, yêu tộc phần lớn khí vận đều sẽ cùng với đan dệt cảm ứng, nhưng là đánh bản cung một trở tay không kịp. Càn Thiên vô vô Hy Hòa vai vai, không nên lo lắng, chấm chắc chắn trợ ngươi thành đạo. Ngày sau an nguy của ngươi, tất cả đều giao cho chấm là được rồi. Hy Hòa nhìn chằm chằm Càn Thiên, bệ hạ, không nên à, bây giờ bệ hạ chứng đạo đã có một quãng thời gian, vì sao không gặp bệ hạ thức tỉnh bản mệnh ký ức? Càn Thiên cau mày, quái lạ nhân gia chứng đạo là trong nháy mắt liền có thể thức tỉnh ngàn tỷ năm ký ức, chấm lại một chút thức tỉnh trí nhớ dấu hiệu cũng không có. Sau khi nói xong, Càn Thiên nói, bất quá này hiện tại không được nhiều như vậy, bây giờ các vị giáo tổ nâng cùng đến âm ti cùng ma thần tộc đại trong chiến đấu, chấm trong lòng đúng là có một cái kế hoạch, có thể diệt trừ một vị trong đó giáo tổ, cho chấm giảm bớt áp lực. Bệ hạ muốn đối với giáo tổ động thủ chớ vội làm bừa như là mưu tính không thành, trái lại bị các vị giáo tổ phản vệ, chỉ sơ bệ hạ chịu không nổi. Khi Hòa nghe vậy kinh hãi đến biến sắc, bệ hạ vẫn là ổn thỏa một ít, làm từng bước mới là chính đạo. Chấm không chờ được, mặc dù là chứng tha nhờ chuẩn tiên vị trí, các vị giáo tổ cũng như cũ không đem chấm đặt ở trong mắt, đơn giản là khinh người quá đáng chấm như tiếp tục gần nhận xuống. Này thiên đế ngồi còn có ý gì? Càn Thiên đột nhiên đứng lên, chuyện này ngươi liền chớ để ý, chấm tự có mưu tính. Bệ hạ nhìn Càn Thiên đi ra đại điện, Hy Hòa bị Càn Thiên vẩy tay áo, đẩy lảo đảo một cái, hô quát một tiếng, gặp được Càn Thiên đầu cũng không đi trở về ra đại điện, Hy Hòa trong lòng bất an, các vị giáo tổ tinh thông thiên cơ, giỏi về mưu tính, tự mình nhân tộc giáo tổ quật khởi, chết ở nhân tộc giáo tổ bên trong thiên tư ngang dọc, kinh tài diễm diễm hạng người, không biết có bao nhiêu bệ hạ tuy rằng cũng coi là anh hùng hào kiệt, nhưng cùng cái kia chút kinh tài diễm diễm hạng người so ra, còn kém một ít. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp trợ Na Nở Dê một chút sức lực. Hy Hòa đương nhiên biết, Càn Thiên như vậy thần thái, tất nhiên là đế vương pháp tắc đang tắc quái, ảnh hưởng Càn Thiên tâm trí. Vẫn cần tờ N mau nghĩ biện pháp, gọi bệ hạ kiếp trước và kiếp Na Y ký ức thức tỉnh dung hợp, lấy áp chế đế vương đại đạo sức mạnh. Hy Hòa ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, ta đây phải đi cầu hồ thần, Càn Thiên mưu tính đã bắt đầu, như là đã muộn, bị giáo tổ phát hiện không thích hợp, chờ đợi Càn Thiên chính là vạn kiếp bất phục. Khi Hòa vào cái kia hồ thần bên trong thế giới, chờ đợi hồ thần trở về, nhưng khi nhìn phía dưới đại chiến đánh nhau chậm chạp không gặp thư giãn, Khi Hòa trong lòng nhất thời cuống lên. Làm sao bây giờ nên làm thế nào mới tốt? Khi Hòa gấp đến về dậm chân, Nan ở dê phải làm chính là cùng Càn Thiên cướp thời gian, thi chạy. Đang ở nơi đó lo lắng, đồng nhiên gặp được Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch Lao Tổ hai người này riêu riêu bãi bãi Ngọc Kinh Sơn, nhất thời ánh mắt sáng lên, Ngọc Thạch Lao già này sống nhưng là so với hồ thần còn dài hơn lâu. Việc này như là cầu viện Ngọc Thạch, tất nhiên không có vấn đề, nên so với cầu viện Hồ Thần còn phải dựa vào phổ. Ai, chúng ta này về cần phải đòi một thanh nhàn, sau đó ngồi xem cái kia ma thần tộc cùng yêu tộc liên thủ, lại thêm cáo nhỏ lực lượng, làm sao một đòn định càn khôn, đem cái kia âm ti cho qua phân Ngọc Thạch lao tổ đi theo Ngọc Độc Tú bên người, nhìn có chút hả hê nói, bằng không chúng ta cũng đi hoa nhất khối địa bàn ngươi có huyết ma giúp đỡ, việc này nên so với người khác càng dễ dàng mới đúng. Nghe Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, hắn sẽ nói mình đã bắt đầu bố cục, đem toàn bộ âm ti đều đi mưu hại sao. Đừng lung tung nâng cùng, cẩn thận chọc lửa thiêu thân, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi nhưng la có phiền thoái, song phi hai cái hồ ly tinh, ngày sau có ngươi chịu, Ngọc Thạch lao tổ vui cười. Ngọc Độc Tú sắc mặt đen kịt lại, hồ ly tinh không sợ, chỉ sợ thái âm gặp bất chắc, ta đã tìm được thỏ ngọc, nhưng la thái âm tâm tích vẫn là xa vời không còn hình bóng. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.